Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, ta tức chính nghĩa, 1/3. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì lão phu xác thực coi trọng ngươi. Nếu không, lão phu mới sẽ không để ý Zephyr tên kia thỉnh cầu. Mạt Gặp lại ngạo kiều bổ sung một câu. Hô, Longinus thở sâu, cũng không có làm nhiều tiểu nhi nữ tư thái, mà chính là trầm ổn bình tĩnh một chút gật đầu. Ta minh bạch, ta hội tận chính mình cố gắng lớn nhất đi theo Gặp trung tướng ngươi tu hành. Ngược lại cũng không cần khẩn trương thái quá. Lấy ngươi thiên phú và tín niệm, phải học được ta thiết quyền thực sẽ không quá khó. Khó là ngươi ngày sau có thể đưa nó vận dụng đến cái dạng gì tầng thứ. Gặp tìm đá ngầm tùy ý ngồi xuống. Longinus thì là đứng ở một bên ngừng chân lắng nghe. Thực bản bộ bên trong cũng không ít người cùng ta tu hành qua. Nhưng bọn hắn phần lớn người đều không thể phát huy thiết quyền tránh thức lực lượng. Một cái duy nhất có thể hoàn toàn lĩnh ngộ thiết quyền tinh túy ngược lại là ta đứa con kia. Dragon, nhưng rất nhanh, Gặp trên mặt kiêu ngạo thần sắc lại biến thành bất mãn. Chỉ tiếc, Dragon tên kia hết lần này tới lần khác muốn tại ta thiết quyền chi bên trên tiến hành cái gì cải. Biến, hắn muốn đổi cũng coi như, lại còn cho ta đổi thành nắm vuốt ngón tay nương nương khang quyền pháp. Tức giận đến ta lúc ấy liền bạo truy hắn một hồi. Longinus khóe miệng co giật. Dragon tự hành cải tiến cũng là tương lai quỹ tích bên trong gia bần chỗ hội Dragon Claw quyền A. Có thể đem ẩn chứa yêu thiết quyền cải tiến vì vỡ nát cường quyền Dragon Claw quyền. Có thể thấy được Dragon tín niệm cùng khí phách có lẽ là thời điểm liền đã viễn siêu thường nhân. Loại thiên tài này tiên phong trong con mắt người bình thường tuyệt đối là đáng giá khâm phục. Chỉ tiếc ba hắn cũng không phải người bình thường. Chờ một chút, Dragon phản kháng cường quyền tâm tính nên không phải là nguồn gốc từ với hắn cha thô bạo thống trị. A, Longinus đột nhiên nghĩ đến. Vừa nói như vậy, đường kia bay đối với mình từ lúc mới đầu hướng tới. Sẽ không phải cũng là đồng dạng bởi vì Gặp cao áp giáo dục a. Nghĩ tới đây, Longinus không khỏi đối Gặp nổi lòng tôn kính. Quả nhiên, đây mới là hải tặc thế giới bên trong sâu không lường được nhất nam nhân. Gặp Longinus dùng cổ quái ánh mắt nhìn mình, Gặp kinh ngạc nói, ngươi dùng loại ánh mắt này. Nha, ngươi là muốn nói ta kéo xa đúng không? Ai? Hiện tại người trẻ tuổi cũng là không có kiên nhẫn. Vậy ta tiếp tục nói đi. Lão phu thiết quyền chỗ cường đại ngay tại ở tín niệm. Chỉ có ủng có vô cùng kiên định tín niệm người, mới có thể chân chính phát huy ra thiết quyền lực lượng. Mà đây cũng chính là ta xem trọng ngươi nguyên nhân. Ngươi nội tâm đồng dạng có vô cùng kiên định tín niệm. Nếu như ngươi có thể đem tín niệm mình quán thâu đến trên nắm tay, đó chính là tránh thức thiết quyền. Cho nên nói, cái gọi là thiết quyền trọng yếu nhất cũng không phải là cái gì tu luyện phương thức phương pháp phát lực, mà chính là lo liệu tự thân tín ngưỡng thẳng tiến không lùi mạnh đại tín niệm. Longinus dư vị nói ra, không sai, chính như Zephyr nói với các ngươi qua như thế, tránh thức cường đại là nội tâm cường đại. Mà đối với cái này trực tiếp nhất chứng minh chính là bá khí. Bá khí, bá khí là tất cả nhân loại đều có được tiềm ẩn lực lượng. Loại lực lượng này bẩm sinh, chỉ muốn tìm đúng phương pháp thực cũng không khó khai quật. Ngươi có phải hay không muốn hỏi, đã bá khí cũng không khó khai quật, vì cái gì Zephyr còn muốn cho các ngươi chờ đợi 3 năm? Thậm chí đến năm thứ 3 cũng vẫn không có bao nhiêu người có tư cách tu hành bá khí. Chẳng lẽ là cùng Gặp trung tướng như lời ngươi nói tín niệm có quan hệ? Không tệ, nếu như ngươi tiến vào tân thế giới liền sẽ phát hiện. Bá khí căn bản không phải cái gì hiếm lạ đồ, vật. Thậm chí ngay cả một số tiểu lâu la đều sẽ bên trên một bản lĩnh. nhưng tới tương ứng là những người kia đối với bá khí trưởng khống qua quýt bình thường. Căn bản không đủ gây sợ. Xuất hiện loại vấn đề này nguyên nhân căn bản chính là bọn họ không có cường đại nội tâm, không có kiên định tín niệm, căn bản là không có cách đem bá khí tiềm tàng lực lượng khai quật ra. Cho nên, trại huấn luyện mới có thể dùng 1 năm cực hạn huấn luyện, 1 năm sinh tử chém giết, 1 năm củng cố lắng đọng, để những tân binh kia thật sự hiểu tự thân tín niệm chỗ. Sau đó mới để bọn hắn thực sự tiếp xúc bá khí lực lượng. Khụ khụ, giống như lại có chút kéo xa. Gặp nói đến hưng khởi, đột nhiên phát hiện lại có chút lạc đề. Nhanh lên đem đề tài kéo trở về nói. Ta nói nhiều như vậy cũng là muốn nói cho ngươi. Như là vũ trang sắc bá khí có thể hóa thành vô hình khôi giáp. Mạnh đại tín niệm đồng dạng là có thể cụ hóa làm lực lượng. Về điểm này, những kiếm sĩ đó thực so với chúng ta càng có ưu thế. Bởi vì bọn hắn đầy đủ thuần túy, sở hữu thủ đoạn đều tại thanh kiếm kia bên trên, cũng liền lại càng dễ đem tín niệm quán thâu đi vào. Đương nhiên, cũng không cần quá mức hâm mộ bọn họ. Một khi mất đi vũ khí, thực lực bọn hắn cũng liền phế hơn phân nửa. Longinus gật gật đầu. Tại một đoạn trí nhớ khác bên trong, có thể đem tự thân tín niệm cụ hóa đi ra người không nhiều. Tỉ như Vita Hoa Kiếm, Hồ Hỏa Kinemon Hồ Hỏa Chảy, Zoro Asura Quỷ Khí, Sanji Ác Ma Phong Chân. Tuy nhiên có thể làm được chút người này khẳng định xa không chỉ như thế. Nhưng cũng có thể nhìn ra kiếm sĩ ở phương diện này ưu thế. Hiện tại xem ra, gặp trung tướng nói tới tín niệm có lẽ cùng kiếm thế chính là cùng một vật. Cường đại nội tâm chiếu rọi đến hiện thực, đủ để đối cảnh vật chung quanh tạo thành siêu tự nhiên ảnh hưởng. Đến mức theo người bình thường cùng ác ma quả thực năng lực đều không có gì khác biệt. Hoặc là nói, ác ma quả thực bản thân liền là một loại không thuộc về tự thân mạch đại tín niệm. Những ý chí đó không đủ kiên định người mới sẽ bị quả thực lực lượng ảnh hưởng sao? Longinus lắc đầu, tự giễu nói, bây giờ nghĩ những này làm gì? Những vật này căn bản không phải hiện giai đoạn ta hẳn là chạm đến. Longinus, hiện đang thử, đưa người tự thân tín niệm từng giờ từng phút quán thâu đến quả đấm mình bên trên. Cố gắng nhớ lại ta vừa rồi đánh ngươi một quyền kia bên trong ẩn chứa hy vọng a. Gáp nói, ánh mắt dần dần nguy hiểm, giơ lên thiết quyền tựa hồ có chút nóng lòng muốn thử. Longinus khóe miệng co giật, không khỏi vì Dragon cùng còn chưa ra đời lắp phi mặc niệm. Nguyên lai gáp cái gọi là dạy bảo cũng là đánh ngươi một trầu sau đó để chính ngươi đi thể hội. Sao? Rất nhanh. Longinus liền vứt bỏ tạp niệm suy tư. Aperfis cái kia thân phận tuy nhiên có thể sử dụng kiếm thế. Nhưng này thuần túy là bởi vì này cái linh hồn là thất tinh kiếm chủ ký sinh. Kiếm thế sử dụng liền cùng thân thể bản năng. Đối với ta hiện tại tình cảnh trợ giúp không lớn. Cho nên nói, về kết vẫn là muốn tìm kiếm ra ta tín niệm mình đến là cái gì không? Quả nhiên vẫn là ấn tượng không đủ khắc sâu sao? Tiếp xuống một quyền này, lão phu nhất định sẽ làm cho ngươi cảm nhận được thâm trầm nhất yêu thương a. Gặp Longinus tựa hồ có chút hoảng hốt thất thần. Gặp, nhe răng cười, lấy giơ lên thiết quyền. Nhưng mà, Longinus vẫn là đối với ngoại giới phản ứng ngoảnh mặt làm ngơ. Ta là Longinus, cũng là Alan. Là cái kia đã từng thiện lương nhưng lại thống hận chính mình vô tri Alan. Từ một ngày kia trở đi ta liền biết, thiện lương không có nghĩa là mềm yếu, chính nghĩa không có nghĩa là vô tri. Ta muốn để thiện lương người đạt được phản hồi, để tội ác người đạt được trừng trị. Ta đem chế tài đây hết thảy. Ta ngoài ý muốn chí cũng là chính nghĩa. Ta, tức chính nghĩa, Longinus trong mắt. Cố chấp quang mang càng phát ra hừng hực. Cho nên, ta quyền đầu, hẳn là chính nghĩa chi quyền. Chính nghĩa vốn là nhân loại tự thân nhận biết, mặc kệ ở trong mắt người khác như thế nào. Chỉ cần mình kiên định không thay đổi tin tưởng mình cũng là đứng tại chính nghĩa một phương. Từ tín niệm góc độ tới nói, đồng dạng có thể khai quật ra lực lượng cường đại. Cố chấp chính nghĩa, ngược lại càng thêm hừng hực cường thịnh. Oanh, Longinus quyền đầu phát sau mà đến trước. Tại gặp ngốc trệ trong ánh mắt, này lóng lánh, thánh khiết, quang mang quyền đầu đón hắn mặt đánh lên qua. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ